Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 605, toàn lực một đỏ sức. Thì quỷ vương linh trí rõ ràng cũng không thấp, dù cho đối phương chẳng qua là thi biến sinh ra không lâu. Lại thêm thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, Tô Phủ tính toán hết thảy, tự nhiên đều bị thi quỷ vương xem thấu. Bất quá, thi quỷ vương không quan tâm, mặc kệ là Tô Phù, cũng hoặc là dị tộc, cho dù là Enzo, nhân tộc đỉnh cấp chủng tộc, thánh dực nhân tộc cường giả, thi quỷ vương cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế, đều là hổ giấy, xé ra liền vỡ. Tô Phù sắc mặt nghiêm túc dâng lên, quỷ khí bốc hơi, còn như là thác nước đảo lưu, phong tỏa đường lui. Thi quỷ vương tại phong tỏa hư trúc, ban đặc biệt đám người đường lui thời điểm, cũng đồng dạng khóa chặt Tô Phù đường lui. Đây là muốn một mẻ hốt gọn, Enzo đồng dạng cũng đã nhận ra những thứ này. Quả nhiên, tao kỹ thuật không phải tốt như vậy làm. Không làm được liền đem chính mình cũng cho góp đi vào. Bất quá, Tô Phù dù cho không thi triển cái này lẳng lơ kỹ thuật, cũng đồng dạng là tuyệt cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ tình huống còn tốt hơn không ít. Dù sao, giờ phút này, thi quỷ vương mục tiêu chủ yếu là dị tộc. Ban đặc biệt máy móc trong mắt hào quang lấp lánh. Đường lui bị phong tỏa. Hắn không có lựa chọn lại trốn. Bởi vì, căn cứ hắn trí não phân tích, 99% là không trốn thoát được. Phong vương cấp thi quỷ, hẳn là thi thể dị biến đưa đến. Nhân tộc trong vũ trụ, có một chủng tộc viễn cổ, xưng là quỷ tộc, thi quỷ gính là quỷ tộc bên trong một loại tồn tại. Ban đặc biệt trí não trong tư liệu ghi chép rất nhiều. Tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở này phần mồm mà bên trong gặp được quỷ tộc. Không phải nói quỷ tộc đã hủy diệt, yên diệt tại thời không bụi trần bên trong, cũng hoặc là thi biến hình thành thi quỷ. Có thể là mong muốn thi biến. Nói nghe thì dễ, hư trúc mặt mũi tràn đầy âm trầm, lại bị hố, mới vừa vào phần mồm mà lại bị Tô Phù cho hố. Cái này phần mồm mà chuyến đi thật chính là khiến cho hắn khó chịu đến muốn ói máu. Bị hữu quá sức liền không nói, giờ phút này còn gặp phải một tôn phong vương cấp thi quỷ. Hư trúc cùng ban đặc biệt căn bản không dám động. Cái kia hai tôn bất diệt chủ tử trạng, bọn hắn nhìn rõ ràng, tại đây thi quỷ vương trong tay, căn bản không ngăn cản được chút nào. Khoảng cách không phải một chút điểm. Phong vương cấp, đây chính là tại toàn bộ trong vũ trụ đều có chí cao vô thượng địa vị. Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh. Hắn tại phân tích tỷ số thắng. Đáng tiếc, tỷ số thắng quá thấp. Thấp phá dây đỏ. Hắn nếu là cùng thi quỷ vương giao thủ, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Oanh, ban đặc biệt sau lưng ba lô đột nhiên nổ tung. Từng cái quả cầu kim loại phiêu phù ở bên cạnh hắn. Hư trúc cũng động, hắn nắm bóng mờ chi mâu, bọn hắn không muốn chết, cho nên, chỉ có tại trong tuyệt cảnh, liều một phen, Tô Phù cùng Enzo thì ẩn nặc khí huyết khí tức, tránh trong bóng đêm, Tô Phù đang tự hỏi biện pháp, đang suy nghĩ, nên như thế nào đi ra ngoài, bành, hư trúc trước tiên mà động, hắn không muốn chết, chỉ có chém giết ra một con đường sống. Thấy thi quỷ vương luôn nửa ngồi tại quan tài bên trong, hắn xác định này thi quỷ vương rất có thể cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Bởi vậy, này có lẽ liền là duy nhất đột phá khẩu. Xoạt xoạt xoạt, vài gốc bóng mờ chi mâu bỗng nhiên lưu động, bắn mạnh mà ra, cuốn theo lấy không có gì sánh kịp to lớn uy lực, muốn đâm xuyên hết thảy. Thi quỷ vương quấn tại u mịch quỷ khí bên trong, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm, tuyên khắc đầy hoa văn bàn tay, chậm rãi nhô ra, bóng mờ chi mâu, lập tức như bọt khí nổ nát vụn. Hư Trúc mặc dù đột phá đến bất diệt chủ, có thể là hắn cách tôn giả cấp còn xa, lại như thế nào có thể là phong vương cấp đối thủ. Bàn đặc biệt cũng lôi đình ra tay, bọn hắn làm vương tộc hậu duệ, có được thuần khiết dị tộc vương tộc huyết mạch, bọn hắn có rộng lớn mà tương lai tốt đẹp, sao có thể chết ở chỗ này. Bàn đặc biệt trên hai tay, kim loại tung bay, dùng đặc thù kim loại chế tạo hai tay, âm vang bên trong, từng đạo họng pháo nhắm chuẩn, họng pháo chuyển động, năng lượng ngọn lửa phun ra không ngừng, từng viên kim loại tiểu cầu, bị tạc ra, cuốn theo lấy táo bạo năng lượng, thẳng bước thi quỷ vương mà đi. Thi quỷ vương không có vội vã động thủ, hắn tựa như là chỉ đang trêu đùa chuột mèo, này chút đạn pháo. Căn bản liền thi quỷ vương quỷ khí phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Tràn vào trong đó, chẳng qua là nổi lên muộn thi tiếng vang. Bàn đặc biệt máy móc trên khuôn mặt nhỏ nhắn miệng, phảng phất sụp đổ mất giống như. Trong bóng tối, Tô Phù cùng Enzo cũng là nín thở. Enzo lắc đầu, Tô Phù sư đệ, ngươi giống mượn nhờ này hai dị tộc tay, trấn áp thi quỷ vương. Căn bản không có khả năng, thì quỷ vương có được quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn, đồng thời thân thể trải qua vạn năm thi biến tiến hóa. So với man tộc thân thể đều mạnh hơn, trừ phi có phong vương cấp buông xuống, bằng không không người có thể chống lại hắn. Enzo có chút xa xút nói, gia tộc nhiệm vụ không có hoàn thành, ngược lại chiêu chọc tới như thế một tôn đại khủng bố tồn tại. Nếu như không phải Tô Phù, nàng giờ phút này khả năng đã ngã xuống. Tô Phù sư đệ, đợi lát nữa, chờ này hai tôn dị tộc chết hết, ta sẽ bóp nát át chủ bài. Có lẽ có cơ hội xé rách quỷ khí lá chắn. Ngươi thừa cơ rời đi, nhất định phải sống sót. Enzo nói, trong giọng nói của nàng có chút quyết tuyệt. Có thể là, nàng rõ ràng. Cho dù là lá bài tẩy của nàng, cũng chưa chắc có thể chế ước này tôn thi quỷ vương. Phong vương cấp, đó là một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Tô Phù không nói gì, chẳng qua là nhìn Enzo liếc mắt, khoát tay áo, hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Thi quỷ vương có được quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn, Tô Phù cũng có vĩnh hằng mộng văn nơi tay. Không biết có thể hay không hình thành một chút trợ lực. Oanh, nơi xa, Hư Trúc bay ngược mà ra. Khí tức của hắn suy yếu đến cực hạn. Cánh tay bị quỷ khí xâm lấn. Xé rách một đầu. Bàn đặc biệt mỗi một cái kim loại họng pháo. Đều bị quỷ khí ăn mòn nát xấu rủ xuống. Mà thi quỷ vương lại là nhẹ nhõm mà thoải mái. Hư Trúc nện rơi xuống đất. Đột nhiên bắn lên, hắn không thể lại ẩn giấu lá bài tẩy. Đôi mắt ngưng tụ, trên đỉnh đầu, một giọt sơn giọt máu màu đen hiển hiện. Vương tổ, cho ta mượn tổ huyết chi lực. Hư Trúc gào lên, tiểu thần ma thiên bên trong xuất hiện một tôn phong vương cấp thi quỷ. Ngươi dám tin, ai cũng không dám tin. Màu đen tổ huyết bỗng nhiên bốc hơi. Lập tức hóa thành năng lượng bàng bạc, tràn vào đến Hư Trúc trong cơ thể. Tô Phù xem đôi mắt lập tức sáng lên. Tổ huyết chi lực, Tô Phù trong lòng bàn tay màu ngà sữa mộng văn cũng dục dịch. Tổ huyết có thể là đồ tốt, chỉ tiếc, Tô Phù cảm giác mình khả năng không có nắm chắc cầm tới. Tô Phù không có động thủ, vẫn như cũ thi triển khí huyết liễm tức thuật, không nhúc nhích. Thân hình phảng phất ẩn nấp trong bóng đêm, dòm ngó, chờ đợi lấy, Hư Trúc bóp nát tổ huyết, lập tức đưa tới sóng gợn mạnh mẽ, lực lượng chảy ngược vào hắn trong cơ thể, nhường Hư Trúc khí tức, liên tục tăng lên, oanh, Hư Trúc sau lưng, có một vị mang theo vương miện, chí cao vô thượng tồn tại, nhìn xuống vũ trụ ở giữa hết thảy, Hư Trúc khí tức. Tại thời khắc này, thế mà không kém gì thi quỷ vương. Trước đó cái kia tử nhãn quỷ hỏa yêu bóp nát tổ huyết. Đều có thể có tôn giả cấp thực lực. Hư trúc bóp nát tổ huyết, chỗ phản hồi lực lượng tự nhiên càng mạnh. Nguyên lai tổ huyết lực lượng mạnh như vậy. Hư trúc trong đôi mắt vầng sáng sáng chói. Hắn tại thời khắc này, lòng tự tin bạo dạp. Có lẽ, hắn có khả năng đánh với thi quỷ vương một trận. Thậm chí, tước đoạt thi quỷ vương cơ duyên. Quỷ tộc rõ ràng đã hủy diệt. Vì sao còn sẽ sinh ra một tôn thi quỷ vương? Nếu là nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong. Thi quỷ vương trên thân không có có cơ duyên. Đánh chết hư trúc cũng không tin. Thần phục, hoặc là chết, hư trúc bành trướng vô cùng. Hắn phảng phất cùng sau lưng hư ảnh hòa làm một thể. Lạnh lùng mà vô tình quan sát thi quỷ vương. Đạm mạc vô cùng nói. Thi quỷ viêm méo một chút đầu. Trong đôi mắt, quỷ khí càng ngày càng xâm nhiên. Ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh. Hư trúc hành vi, nhường ban đặc biệt cũng có chút ý động. Chờ lấy chậm rãi bị hành hạ chết. Không bằng buông tay đánh cược một lần. Ông, ban đặc biệt người máy bên trong. Một giọt màu da cam giống như là dầu máy. Một giọt năng lượng dịch trôi nổi mà ra. Năng lượng dịch dùng, ủng có đáng sợ đến cực hạn lực lượng. Đây là máy móc thần tộc tổ. Dầu, ban đặc biệt bỗng nhiên bóp nát. Sau một khắc, ban đặc biệt máy móc trong mắt, tràn ngập, là cuồng bạo ý niệm. Oanh, ban đặc biệt toàn thân trên dưới, đều là mở ra cái này đến cái khác lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên trong, có ánh lửa phun ra. Năng lượng ba động phảng phất muốn bạo dạp. Ban đặc biệt bản nguyên hạch cơ hồ muốn bị năng lượng tràn ngập chống bạo giống như cuồn cuộn quỷ khí mãnh liệt. Ban đặc biệt cùng hư trúc thi triển tổ huyết chi lực xông về thi quỷ vương. Đây là bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Hư trúc cùng ban đặc biệt khí tức cơ hồ muốn xông ra thi quỷ vương năng lượng vách ngăn trói buộc. Muốn đem thi quỷ vương khí tức công bố cùng người khác. Bọn hắn cũng không ngốc. Thi quỷ vương tại ẩn giấu cái gì, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hư trúc phảng phất hóa thân hắc ám, cùng hắc ám hư không hòa làm một thể. Thân thể bỗng nhiên lấp lánh trên không trung, trong một sát na thuấn di hơn trăm lần, ngưng tụ 100 cái mạnh mẽ bóng mờ chi mâu đâm xuyên qua thi quỷ vương thân thể. Ban đặc biệt giơ tay lên, trong lòng bàn tay lộ ra một cái lỗ thủng, theo trong lỗ thủng phun ra nóng bỏng hàng tinh năng lượng. Nhiệt độ kỳ cao, muốn nung chảy hết thảy. Cả hai đáng sợ công kích, lập tức nhường trong cung điện nổ tung không ngừng, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ên dầu ngưng trọng vạn phần, cái này là dị tộc tổ huyết chi lực, ẩn chứa dị tộc vương tổ lực lượng, hoàn toàn chính xác đáng sợ, lại có thể nhường hư trúc cùng ban đặc biệt bộc phát ra thực lực thế này. Có lẽ, có thể miễn cưỡng đánh với thi quỷ vương một trận. Ên dầu bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tô Phù, lại phát hiện Tô Phù che ngực, một mặt bi thống bộ dáng. Tựa như là ném đi 100 khối giống như. Tô sư đệ, ngươi thế nào? Enzo nghi hoặc. Tô Phù hít mũi một cái, không nói gì thêm. Nói Enzo cũng sẽ không hiểu. Hai giọt tổ huyết, nếu là có thể bị hắn vĩnh hằng mộng văn hấp thu, cái kia có nhiều ít có thể chuyển hóa làm thực lực của hắn. Ít nhất, tăng lên cái 3-4 chuyển không có vấn đề a. Cho nên Tô Phù là thật tại đau lòng, mà loại đau này tâm, Enzo là sẽ không hiểu. Oanh, ban đặc biệt, hư trúc dung hợp tổ huyết, cùng thi quỷ vương chiến đấu tại cùng một chỗ, chiến đấu hết sức kịch liệt. Ban đặc biệt cùng hư trúc, cơ hồ dốc hết tất cả năng lượng công phạt, không ngừng công kích, đánh thiên hôn địa ám, thiên địa biến sắc, trong cung điện sụp đổ không ngừng. Mê cung chung quanh cái kia kiên cố vô cùng vách tường cũng nổi lên vết rạn, phảng phất trở nên lung lay sắp đổ. Sóng xung kích tại mê cung trong hành lang tùy ý xuyên qua, trong mê cung trải tán hài cốt, đều bị xung kích vỡ nát, hóa thành đầy đất bột phấn, dương vẩy không ngừng. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc một phương, xếp bằng ở trong hư không cường giả, một tôn lại một tôn thức tỉnh, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi cùng ngưng trọng, lại là tổ huyết khí tức, mà lại là hai loại khác biệt tổ huyết. Có dị tộc đại năng hít một hơi lánh khí, tổ huyết bản thân chính là vương tổ hậu duệ thủ đoạn bảo mệnh. Tại những năm qua, này chút dị tộc thiên kiêu vào tiểu thần ma thiên, căn bản không cần thi triển vương tổ tổ huyết, trừ phi có nhân tộc chí cường thiên kiêu muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận thời điểm, mới có thể bóp nát tổ huyết, cứu vớt tính mệnh. Mà bây giờ, đám này tiểu gia hỏa bước vào tiểu thần ma thiên mới bao lâu, liền liên tiếp bóp nát tổ huyết. Chẳng lẽ lần này nhân tộc thiên kiêu điên cuồng như vậy mà hung tàn, không ngừng tìm dị tộc thiên kiêu đổi mệnh, sẽ không xuất hiện biến cố gì rồi? Một vị dị tộc tôn giả cấp bất diệt chủ nói, tiểu thần ma thiên bên trong có thể có biến cố gì? Tổ huyết lực lượng đã cực cường, nếu là xuất hiện bóp nát tổ huyết đều không thể chống lại lực lượng. Tiểu thần ma thiên vũ trụ quy tắc ý chí sẽ không bỏ qua đối phương. Chúng ta cũng tự nhiên có thể biết được. Một tôn hư ảnh tộc tôn giả cấp nói, hắn nói không tật xấu, theo bọn hắn nghĩ, khả năng rất lớn tính là nhân tộc thiên kiêu cùng hư trúc chờ vương tổ huyết mạch hậu duệ liều mạng. Mệnh đổi mệnh, nhân tộc trước sau như một điên cuồng. Mặc kệ là tại thần ma chiến trường, cũng hoặc là tiểu thần ma thiên, đều là như thế. Nhân tộc một phương, Thương Vân Nguyệt mấy người cũng toát ra có chút khẩn trương cùng bi thương chi sắc. Như thế tấp nập xuất hiện tổ huyết sử dụng, lần này tiểu thần ma thiên bên trong chiến đấu, tàn nhẫn trình độ thật to vượt ra khỏi Thương Vân Nguyệt dự đoán. Quá khốc liệt, có lẽ nhân tộc thiên kiêu nhóm lần này muốn chết hết. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Enzo đám người có thể có mấy người sống. Xuất hiện bùng nổ tổ huyết tình huống, chỉ có Yến Bắc Ca chờ đỉnh cấp thiên kiêu, muốn cùng đối phương mệnh đổi mệnh tình huống dưới, mới có thể bùng nổ. Thương Vân Nguyệt đám người trong lòng có chút đè nén, Triệu Thiên Bảo ngón tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đây là bọn hắn này chút làm đạo sư không nguyện ý nhất đối mặt. Bành, bàn đặc biệt quỳ nện xuống đất, máy móc mắt nứt toác ra, tia lửa văng khắp nơi, năng lượng dịch không ngừng theo bàn đặc biệt trong cơ thể chảy xuôi mà ra. Hư Trúc một cái chân đứt gãy, thân thể nện rơi trên mặt đất, thân thể tại lạnh rung run run. Thi Quỷ Vi Ưng trôi nổi tới, hắn như cũ nửa ngồi tại trong thạch quan, giơ tay lên ấn ở Hư Trúc đầu, đem Hư Trúc sống sờ sờ nhấc lên khỏi mặt đất. Quỷ khí bắt đầu ở Hư Trúc thân thể chung quanh quấn quanh, rất nhanh nhường Hư Trúc thân thể hư thối chóc ra. Hư Trúc có chút mê mang, tất cả những thứ này là mộng sao? Chẳng lẽ hắn còn tại trong cơn ác mộng chưa hề đi ra? Nếu như là mộng liền tốt, có thể là Hư Trúc tuyệt vọng, bởi vì trên nhục thể đau đớn vô cùng chân thật. Hắn cảm giác sinh mệnh lực, lực lượng đang không ngừng trôi qua. Hắn muốn chết, hư ảnh tộc vương tộc hậu duệ phải chết. Ếch, nạch, Hư Trúc cụt một tay, một chân đang giãy giụa, huyết dịch cả người phảng phất đều bị rút khô, sinh mệnh khí tức cũng phun ra ngoài. Thậm chí, liền dung nhập trong cơ thể hắn tổ huyết, đều bị kéo ra thân thể. Thi Quỷ Vi Ưng hé miệng, răng nanh lập lòe bóng loáng, một ngụm nuốt vào, bốc hơi có chút tổ huyết, cùng với Hư Trúc huyết mạch lực lượng toàn bộ tràn vào Thi Quỷ Vương trong miệng. Hư Trúc ánh mắt trở nên ảm đạm, triệt để hóa thành thây khô, như cùng hắn hai vị bất diệt chủ thủ hạ mất đi sinh mệnh khí tức. Hư Trúc chết. Thi Quỷ Vương hấp thu xong sinh mệnh khí tức về sau, bỗng nhiên đập xuống, quan tài đập xuống tại quỳ rạp trên đất ban đặc biệt trước mặt. Một chảo nhô ra, chùm lên ban đặc biệt tròn vo trên đầu. Xì xì xì, năng lượng tràn vào thi quỷ vương trong cơ thể. Két, thi quỷ vi chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn muốn bắt đầu thoát ly quan tài. Ầm ầm, cung điện bắt đầu không ngừng sụp đổ. Thế giới tựa hồ cũng đang đổ nát. Ban đặc biệt tổ huyết cùng với bản nguyên hạch năng lượng, toàn bộ đều bị thi quỷ vương hấp thu. Máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ, ban đặc biệt cũng đi vào hư trúc theo gót. Trong đôi mắt hào quang triệt để ảm đạm đi, chỉ còn lại có một bộ cục sắt thân thể, vẫn như cũ quỳ sát. Tổ huyết chi lực mặc dù không tệ, có thể là không quan trọng một giọt. Trả lại xác thực vô phương trấn áp thi quỷ vương. Thi quỷ vương đứng lên, hắn giang hai cánh tay, quỷ khí ngút trời. Loại cảm giác này khiến cho hắn không có gì sánh kịp hưng phấn. Hắn thức tỉnh. Nơi xa, Tô sư đệ, giờ đến phiên chúng ta. Enzo cắn nở nang môi đỏ, cười thảm một tiếng. Ban đặc biệt cùng hư trúc chết rồi, sau đó liền giờ đến phiên bọn hắn. Thi quỷ vương vô địch chi tư đã hiện ra. Thi quỷ vương giãy giụa lấy theo quan tài bên trong rời đi. Âm phong kêu khóc, đáng sợ quỷ khí tràn ngập toàn bộ không gian, như địa ngục nhân gian. Quỷ dưới buông xuống, Tô Phù cùng Enzo không do dự, bỗng nhiên nổ lên. Enzo sư tỷ, thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn ra quan tài, toàn lực đánh cược một lần đi. Tô Phù hít sâu một hơi, đột nhiên quát. Enzo sầm mặt lại, không chút do dự, bộc phát ra át chủ bài. Oanh, một đóa xoay tròn màu trắng hoa sen tại Enzo trong lòng bàn tay hiển hiện, theo lớn chừng ngón cái, theo xoay tròn, dần dần trở nên to lớn, cuối cùng như to bằng chậu rửa mặt nhỏ, năng lượng bàng bạc đến cực hạn. Enzo đột nhiên quát lớn, năng lượng hoa sen vung ra, hư không đều tại màu trắng hoa sen chấn áp xuống, vặn vẹo, sụp đổ. Tô Phù thét dài một tiếng, thân thể phồng lên, tinh khí thần đi đến đỉnh phong, mỗi một cái tế bào đều đang gầm thét. Cược một lần, nhìn một chút lão phụ thân đưa cho vĩnh hằng mộng văn, có thể hay không lại lần nữa hiện ra kỳ tích. Phụ bia lấy ra, bỗng nhiên vung ra, mộng văn tiểu kiếm quấn quanh, gào thét xé rách, cảm giác phun trào, mộng sát lực tràng bỗng nhiên lên. Một đỏ một tím hai đạo quang mang bắn mạnh, tiểu tử long đột nhiên hiển hiện, long ngâm chấn thiên, tiểu nô vung quỷ đao, đao khí tung hoành, mà hết thảy này đều chỉ là vì che giấu Tô Phù ẩn nấp tại thần tượng quyền bên trong lôi đình một kích. Thần tượng quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay thì là ẩn nấp màu ngà sữa mộng văn. Theo sát tại năng lượng hoa sen về sau, hướng phía đứng thẳng mà lên thi quỷ vương đánh tới. Oanh, khủng bố năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?